cô như thế nào cũng tới đây. Tiểu cô, Thẩm Hy Hòa đột nhiên nhìn về phía Đại Oa. Đại Oa lại hồn nhiên không biết. Thẩm Đại Oa lắc đầu, nói, tiểu cô chắc là tới đưa đồ ăn. Cách Trương.